Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trước khi đi vào nội dung thì các bạn đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và các bạn cũng đừng quên là comment ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận và tất cả những cái lượt tương tác đó là sự ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn rất là nhiều. Và nếu những cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email cho Nguyễn theo địa chỉ nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Đường link Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như là bên trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay mà Nguyễn đặt tên là Cây Gạo Cổ Thụ và Ma Cà Rồng ở Tây Bắc. Đây là một cái video phải nói là Nguyễn cực kỳ cảm thấy nó rất là thú vị luôn, do là lần đầu tiên Nguyễn kể một cái câu chuyện nó có liên quan tới vùng núi Tây Bắc. Và người gửi câu chuyện này về cho Nguyễn tên là chị Hà ha. Và chị là một cái cô gái người dân tộc Tây. Chị sinh năm 1988 và tại một cái tỉnh vùng sâu vùng xa. Hồi nhỏ các bạn, gia đình chị nghèo lắm. Bố mẹ thì là công nhân ngành mỏ và ông bà nội ngoại thì cũng vậy ha. Cho nên là tuổi thơ của chị nó lớn lên trong cái sự vất vả. Chị kêu là lúc mà sáng thức dậy đi học á, thì tất nhiên là bụng đói rồi. Buổi trưa về thì cũng chỉ đi trèo đèo lội suối. Các bạn biết những cái cô gái mà người con trẻ con á, mà người dân tộc thiểu số như vậy nữa, thì đi ăn quả dại xong rồi phụ giúp ba mẹ bố mẹ chuyện nhà, xong rồi đến buổi tối á, thì mới được ăn bữa cơm. Tuy vậy ha, mà chị vẫn lớn lên rất là khỏe mạnh. Và cho đến thời điểm hiện tại thì chị kể là cuộc sống của chị cũng tương đối là ổn so với mặt bằng chung. Và bản thân của chị Hà này là một người có cái sợi dây kết nối tâm linh từ lúc còn nhỏ rồi các bạn, cho nên là chị gặp và chứng kiến rất là nhiều chuyện. Chưa kể cái vùng mà chị sinh ra nó là một cái vùng kiểu vùng núi, nó hoang sơ hẻo lánh như vậy, đồng nghĩa với cái việc đó là âm khí nó cũng sẽ rất là nhiều. Và cái sự kiện đầu tiên chị kể lại là những cái câu chuyện tâm linh xảy ra ở quê ngoại. Cái năm 3 tuổi á, thì bố mẹ chị về vì cái kế mưu sinh á, cho nên là gửi chị ở bên nhà của bà ngoại rồi chuyển lên một cái xã rất là nhỏ trên Tây Bắc để công tác. Chị sống với bà ngoại và các anh chị họ ở quê cách nơi bố mẹ chị làm việc tầm khoảng hơn 250 cây số là các bạn. Và đến khi mà chị học cấp 2 đó thì mới chuyển đi ở cùng với bố mẹ. Ông ngoại chị thì mất từ rất là sớm ha. Từ hồi mà mẹ chị mới học lớp 6 cho nên là chị không có biết mặt ông. Ông ngoại của chị thì mất vào những năm 1970 do là bị viêm ruột thừa ha. Và các bạn biết thời đó thì y học nước ta chưa có phát triển đâu. Và chuyện không có gì đáng nói nếu như mà bà cố của chị á, là mẹ của ông ngoại. Bà cố thì rất là thương con luôn, cho nên là nằng nặc mang xác của ông ngoại từ lúc đó là mất ở bệnh viện rồi ha các bạn, đi về nhà để mà làm lễ tang. Và ở trên vùng chị giống như là nó có một cái ông bà ở trên đó hay dặn lại với con cháu á, là nếu mà người chết ở ngoài thì không có được mang vào nhà để mà làm tang lễ như vậy, nếu không thì gia đình đó chắc chắn á, là sẽ gặp chuyện. Và không biết có phải là vô tình hay là sao đó, nhưng nó có một cái sự kiện diễn ra như thế này nè. Ông bà ngoại của chị thì đẻ được 6 người con ha, và trong đó người đáng nói nhất là bác cả của chị, và tạm gọi là bác An đi. Bác An này vốn là một cái người bẩm sinh là cực kỳ thông minh và tài giỏi luôn. Cái thời đi học á, bác nhìn đâu là bác nhớ đó liền à. Nhìn qua một lần là nhớ liền luôn. Cho nên á, là thầy cô trong trường rất là yêu quý bác, và trong đó có một cái ông thầy dạy hóa ha. Một cái ngày nọ thì ông thầy dạy hóa đó chết các bạn. Và lý do là ông bị điện giật chết. Và mọi người hay nói là những cái người mà bị điện giật hoặc là sét đánh là người ta thiên lắm. Và đúng cái đêm mà ông thầy đó ổng chết á, thì tự nhiên á, bác An này nè, quậy lắm các bạn. Bình thường là đi nhông ngoài đường chứ đâu có về nhà đâu. Thì tự nhiên cái hôm đó thì bác về nhà bác ngủ ha. Khi mà mọi người đang ngủ rất là bình thường thì đột nhiên nghe thấy có tiếng người chạy huỳnh huỵch ở ngoài sân. Cái tiếng chạy gấp gáp lắm các bạn, giống như là có ai đó bị một cái người nào dí vậy đó. Và nó bắt đầu từ cổng ha, vào đến sân rồi cuối cùng là dừng lại ở trước cái hiên nhà. Khi này nè, bà ngoại nè, bà cố nè, các bác, các dì với lại mẹ của chị Hà đó đều cho rằng là người ta đuổi trộm ở ngoài cho nên không ai để tâm hết. Đến một lúc sau có một cái tiếng ùnh rất là lớn. Và nhìn ra các bạn, thì cái cánh cửa chính của căn nhà đã được cài then rất chặt, bây giờ bật tung ra bên ngoài luôn. Và tiếp theo sau đó ha, tất cả mọi người đều nghe thấy có tiếng gọi á, cái giọng đàn ông mà nó ồm lắm kêu á, là An ơi, An ơi, An ơi. Chưa dừng lại đó ha, Một lúc sau thì mọi người lại nghe thấy cái tiếng bước chân đó vang lên lần nữa. Nó vẫn chạy huỳnh huỵch như vậy đó các bạn. Từ ngay cánh cửa tới ngay chỗ cái giường mà bác An là bác cả của chị Hà này đang nằm ngủ. Rồi tiếp theo sau là bác An này nè. Bác đứng dậy xong rồi bác la hét quá trời luôn. Khi mà mở đèn lên á, nhìn xung quanh không thấy ai hết trơn nha các bạn. Nhưng bác An khi này bắt đầu nói chuyện. Nhưng mà cái giọng á các bạn, nó là của một cái người đàn ông khác. Và mọi người nghe kỹ lại thì cái giọng đó chính là giọng của ông thầy giải hóa vừa chết vì điện giật. Cái ông thầy đó nhập vào trong xác của bác An và nói á, là nhà mày chẳng có ai phù hộ, có thì yếu quá, tao đạp cửa một cái á là vào nhà được. Mày đi theo tao đi, tao dạy mày thành người tài, tao chỉ tiếc có một mình mày thôi. Và rồi sau đó thì bác An bắt cười âm lên luôn. Khỏi phải nói rồi, cả nhà khi này rất là hoảng luôn các bạn, không ai biết phải làm gì hết. Thì lập tức là bác An bác vùng lên ha, bác chạy ra ngoài. Và lúc đó nó có một cái người bác là em của bác cả đó, là bác thứ ba trong nhà. Khi mà chứng kiến một cái cảnh tượng quá là hãi hùng giữa đêm như vậy á, nói thêm một xíu nữa là ở ngoài Bắc và cái thời điểm đó là mọi người ngủ cùng với nhau trong một cái gian hết, cho nên là có chuyện gì xảy ra là nguyên một cái nhà thức dậy. Và lúc mà bác ba đó, bác chứng kiến cái cảnh tượng quá là kinh hãi, cho nên là bác sợ các bạn lúc đó còn nhỏ mà, cho nên là bác tè ra quần luôn. Không biết làm sao nha, tự nhiên á, lúc mà thấy bác An chạy ra ngoài thì bác ba bác cầm cái quần này nè, bác mới đập mạnh lên trên mặt của bác An và lập tức á, là bác An ngã ngửa ra làm sao. Kiểu là ngã thẳng đơ giống như là một cái củi vậy đó các bạn, thẳng tưng xuống đất. Người của bác hỏi là giật đùng đùng đùng đùng lên luôn. Và một hồi sau thì bác mới tỉnh dậy. Và tất nhiên là bác không nhớ gì hết. Và cái ngày đó trong gia đình của chị Hà này, ai cũng nói là do bà cố đó các bạn, xót con. Ông ngoại chết ngoài đường như vậy rồi mà vẫn đưa vào nhà để làm tang, cho nên là vong của ông ngoại rất là yếu, không thể phù hộ cho cả nhà được. Và đó là kết thúc sự kiện đầu tiên. Qua tới sự kiện thứ hai. Sự kiện này thì xảy ra năm mà chị Hà này 4 năm tuổi ha. Và chị vẫn nhớ rất là rõ đó. Cái thời đó thì đầu xóm nhà bà ngoại với lại bác gái cả của chị sinh sống thì nó có một cái cây gạo cổ thụ rất là to. Và cũng chính vì cây gạo đó cho nên cái thôn đó được gọi là thôn cây gạo. Cái cây lớn lắm các bạn. 5-6 người lớn ha, ôm vòng quá thì mới hết. Và được nghe một cái người cụ lớn tuổi ở trong thôn kể lại đó là cây gạo này linh thiêng cực kỳ luôn. Nguyên do là hồi Pháp thuộc ha. Có một cái người phụ nữ và hai người đàn ông bị Pháp bắn chết và chôn ngay tại gốc cây. Chị Hà vẫn nhớ như nguyên là có một cái buổi trưa mùa đông năm đó, khi mà chị cùng với lại những cái đứa trẻ con trong xóm đang chơi ngay bên cạnh cây gạo, thì nhìn thấy một cảnh tượng nó rất là quỷ dị. Là từ bên trong thân cây các bạn, đằng sau những cái lớp vỏ cây á, nó có một cái làn khói trắng nghi ngút bốc ra. Và trẻ con nhìn thấy thì sợ lắm, cho nên là vội vàng chạy đi kêu người lớn. Và khi này ha, có một cái ông bác tên là ông bác Long. Ông biết đi đâu á, đi ngang qua đó mà người ổng thì toàn mùi rượu, giống như là kiểu ngà ngà say rồi. Ông thấy như vậy đúng không? Gan lắm nha các bạn. Chạy lại tới á, bóc ngay chỗ cái vỏ cây mà cái chỗ mà bốc khói lên á, bóc nguyên cái lớp vỏ cây ra luôn. Thì mọi người nhìn thấy là từ phía trong cái thân cây nó đang có những cái đốm lửa đỏ rực và đang cháy cực kỳ lớn luôn. Và khi này nè, ông bác mới chạy lại ngay chỗ cái giếng nước gần đó đó, dùng cái ca các bạn, cầm nước mà cứ tạt lên cái cây, tạt lên ngay cái chỗ đó liên tục. Và lúc này nè, ai nhìn thấy cũng sợ hết, nhưng do trẻ con tính tò mò vẫn nán lại xem. Và khi mà ông bác Long này nè, ông tạt không được đúng không, giống như là ông linh tính có chuyện gì xảy ra rồi. Và lúc đó đó, ông cầm cái ca như vậy nè các bạn, sẵn đang ngà ngà say mà thường say hay mắc tiểu lắm, cho nên là ông tiểu vào trong cái ca, sau đó nha là ông tạt thẳng vào trong cái chỗ mà đang cháy. Và lúc đó ông chửi á, ông kêu á là chúng mày giữa trưa định phá làng phá xóm hả, đang giữa ban ngày ban mặt mà chúng mày định làm gì. Và vừa dứt cái câu chửi đó nha các bạn, cái lửa trong thân cây á nó tắt ngớm luôn. Khi mà thấy hết cháy rồi thì chị Hà này cùng với đám trẻ con bỏ về nhà ha. Và qua sáng ngày hôm sau thì nghe được một cái tin á, không biết tối hôm qua ông bác Long này ông đi đâu mà ông trở về nhà khoảng trễ lắm các bạn, nửa đêm rồi. Và lúc đi ngang qua cây gạo đó thì bác bị một cái cành cây rơi thẳng trúng vào người bác luôn. Và kết quả là cái tay của bác bị gãy. Câu chuyện về cây gạo chưa dừng lại đó. Và một cái đêm rằm trung thu á, thì các bạn biết trẻ con tới trung thu thì vui rồi, được đi chơi rước đèn nè, xong để ăn bánh kẹo. Và cái buổi tối hôm đó khi mà chị Hà này với lại đám nít á đi rước đèn ở ngay chỗ đầu thôn thì sau đó cũng kéo tới ngay chỗ cây gạo chơi. Và trẻ con trong thôn của chị thì đều được căn dặn là mỗi buổi tối khi mà đứng dưới cây gạo tuyệt đối không được phép nhìn lên trên. Nhưng không hiểu sao lúc đó các bạn, ma xui quỷ khiến á, bắt buộc là chị Hà này nè, chị phải nhìn lên trên đó. Và kết quả là chị thấy một cái đôi mắt sáng quắc đang ở ngay chỗ mấy cái nhành cây luôn. Một lúc sau ha, ngoại trừ đôi mắt đó thì chị còn thấy xuất hiện thêm ba cái đầu người nữa. Và ba cái đầu người này được gắn lên trên một cái thân thể xù xì toàn là lông lá thôi. Khi mà chứng kiến cái cảnh tượng đó thì chị Hà này giống như là rơi vào trong cái trạng thái vô tri vô thức vậy các bạn. Chị kêu là chị không nhớ làm cách nào mà chị đi về nhà được. Nhưng mà chị biết là sáng hôm sau lúc mà chị tỉnh lại thì chị trải qua một cái trận sốt kinh khủng luôn. Đến mức mà phải đi vào trong cái trạm y tế xã tiêm truyền rất là nhiều thì mới khỏi được. Và khi mà tỉnh lại rồi thì chị có hỏi mọi người lý do vì sao, và mọi người cũng có kêu là lúc mà chị thấy chị đi về nhà ha, chị lơ ngơ lắm, gọi không trả lời, hỏi thì không nói. Khi này nè, giống như trong nhà là cũng có một người linh tính được, và người đó chính là bà cố của chị ha. Bà cố của chị khi đó thì còn sống và hay có thói quen là trì tụng kinh với lại chép kinh Phật lắm. Bà mới kêu là lấy một cái cuốn kinh Phật mà bà chép từ rất là lâu và cũng được trì tụng rồi, bà hay để trên bàn thờ, thì đem cái cuốn đó xuống đặt ở dưới cái gối mà chị Hà chỉ nằm nè. Và sau cùng thì đưa chị vào trong bệnh viện lúc mà chị khỏi rồi, thì bà cố có hỏi thì chị cũng kể ra, nhưng mà bà cố không la không rầy trơn ha các bạn. Qua cái lần đó thì bà có đưa cho chị một cái sợi dây chỉ đỏ, kêu là chị đeo vào trong tay đi, kêu chị là phải đeo liên tục, không có được tháo ra cho đến hết giao thừa năm tới. Và cái sự kiện thứ ba có liên quan tới cây gạo này á, là có một cái cô kia, tạm gọi là cô Mai đi. Cô cùng với lại một đứa con của cô sinh sống ở trong một cái căn nhà bên dưới gốc cây gạo luôn ha. Và cô làm cái nghề là bán đậu phụ ở ngoài chợ. Lý do vì sao cô lại sống ở bên dưới cây gạo như vậy là do ngày xưa đó, chỗ cô ở vốn là một cái căn nhà trong khu tập thể ở một cái xóm khác. Nhưng mà căn nhà đó dữ lắm luôn các bạn. Chồng của cô nè, một đứa con trai đầu nè, thêm đứa con gái út, và cô là gia đình có 4 người ha. Nhưng lúc ở trong cái căn nhà ngày xưa đó, chồng cô thì bị ung thư chết. Và cái đứa con trai đầu của cô mới có học lớp 5 thôi. Không hiểu vì sao đột nhiên lại thắt cổ chết bên trong cái căn nhà đó luôn. Những cái người hàng xóm xung quanh kể lại ha, là họ thường xuyên nghe thấy tiếng con trai của cô ngồi khóc ở trong góc vườn. Nói chung là những cái âm thanh ghê rợn lắm. Và khi này buộc lòng cô phải tin vào những cái chuyện tâm linh trên cái mảnh đất này, cho nên là cô mới bỏ trống căn nhà luôn, tới dưới cái gốc cây gạo linh thiêng ở trong xóm của chị Hà này, dựng lên một cái căn nhà tạm và sinh sống ở đó. Và kể cả khi mà cô chuyển đi rồi á, thì những cái tiếng khóc lóc nỉ non mỗi khi mà trái gió trở trời, mưa giông sấm sét từ trong cái căn nhà khu tập thể cũ vẫn còn vang lên và người ta vẫn nghe được. Cứ tưởng đâu là dọn qua bên đây buôn bán đậu phụ thì mọi thứ nó sẽ trở về yên bình, nhưng không hả các bạn. Có một cái ngày cuối tuần á, buổi sáng khi mà mọi người đi chợ bán, cô vẫn đi ngoài chợ cô bán đậu như bình thường, thì đột nhiên cô nói với một cái bà bán rau ngồi bên cạnh á, là gần đây không hiểu vì lý do gì mà cô thường xuyên bị chảy máu cam, và đến tối cô hay có cái giấc mơ như vậy nè. Cô thấy á, là mình đi từ trong nhà ra cái bờ giếng bên cạnh cái gốc cây gạo, nó có cái giếng ha, thì cô hay đi từ trong nhà đi ra ngoài cái bờ giếng nó để ngồi, mà cứ ngồi thơ thẩn như vậy đó. Và khi mà giật mình tỉnh dậy thì cô thấy là mình vẫn còn đang nằm ở trong nhà như bình thường. Cái giấc mơ nó xảy ra liên tục tới mức mà ngày nào kiểu đi ra chợ là cô cũng thường xuyên hay kể cho bà bán rau nghe. Và bà nói lại á, là nhìn cô cũng xanh xao và vàng vọt đi hẳn. Và cho đến một cái ngày hạ chí á, chị Hà còn nhớ rất là rõ luôn. Đột nhiên cái buổi tối hôm đó là một cái cơn giông rất là lớn ập vào ở trong thôn nha. Sấm chớp cũng ghê lắm cả, không ai dám ra khỏi nhà mà giật đung đung luôn. Cái nhà hàng xóm bên cạnh nhà của cô Mai này nè các bạn, đang ngủ á, thì nghe tiếng đập cửa rầm. Thì người ta mới chạy ra người ta coi. Và lúc á, nhìn thấy ở trước cửa chính là cái cô Mai này nè. Tay của cổ á, thì đang bế cái đứa con gái út, và đầu á, toàn là máu không. Máu mà nó chảy ròng ròng luôn á. Thì người ta mới hỏi là ủa có làm sao vậy. Nhưng lúc đó cô khóc quá trời mà cô không nói gì hết. Đưa cô Mai vào nhà ha. Đợi một hồi sau khi mà cô bình tĩnh lại đó, thì cô mới kể cho mọi người nghe. Cái hôm đó cô vẫn ra chợ để mà bán đậu phụ như mọi khi, và tan tầm vào lúc khoảng 11-12 giờ trưa. Và trên đường trở về nhà các bạn, cứ cảm thấy là có một cái bóng của một người lớn và một đứa trẻ con đi theo sau lưng mình. Nhưng mà cô nghĩ chắc người ta đi chợ về muộn cho nên là cô cũng không có để ý. Mãi cho đến buổi tối ha, cô với lại đứa con gái đó cũng nằm ngủ giống như là bình thường thôi. Và trong cái cơn mơ màng thì cô lại một lần nữa nằm lại cái giấc chiêm bao cũ. Cô thấy là mình từ trong nhà đi ra ngoài cái bờ giếng bên dưới gốc cây gạo, và cô cứ ngồi thẫn thờ đó. Và lần này nó có một cái khác á, là giống như có một cái áp lực vô hình nào đó ha, đè nặng cô, bắt cô phải ngồi yên ngay chỗ cái bờ giếng mà nhìn về xung quanh. Và tất nhiên khi đó các bạn, cảnh vật mọi thứ nó im lìm mà nó tối thui, nó tối đen như mực luôn. Và một hồi sau á, chính mắt cô trong giấc mơ cô nhìn thấy rõ là có hai cái bóng người. Một người đàn ông, người lớn, và hai á, là một đứa con nít đi dần dần từ phía xa lại tới chỗ của cô ngồi. Cái giấc mơ nó rất là thật, làm cho cô Mai này sợ quá trời sợ luôn. Cô cứ ngồi mà cô nhìn vào hai cái bóng đó, và một hồi khi mà nó tiến tới lại gần chỗ cô đang ngồi, thì cô thấy cái bóng người lớn chính là chồng đã mất của cô, và cái bóng đứa trẻ con chính là đứa con trai đã treo cổ trong cái căn nhà cũ. Khi này từ cảm giác sợ chuyển qua cảm giác buồn các bạn. Chồng của cô á, mới ôm chầm lấy cô và cô khóc quá trời luôn. Cô hỏi là sao hai bố con lại bỏ cô và con gái của cô ở lại. Và chưa kịp nói thêm câu nào nữa nha các bạn, thì nghe có một cái tiếng rầm rất là lớn. Và ngay cái lúc này nè, cô Mai cảm thấy là đầu của cô đau buốt luôn. Và lập tức á, chồng cô đang ôm cô như vậy nè, quăng mạnh cô ra một bên. Và sau đó ông ta rút ra mỗi con dao rất là lớn ha, chém mạnh ba cái vào cái thân cây gạo ngay chỗ cái miệng giếng đó. Và sau đó quăng luôn cái con dao xuống dưới giếng. Cái hình ảnh cuối cùng mà cô Mai nhìn thấy được á, là chồng của mình nắm tay đứa con trai bỏ chạy đi mất. Và cô còn nghe văng vẳng giọng của ông ta nói lại đúng một câu duy nhất là chuyển nhà đi. Và khi nghe xong câu đó thì cô cũng giật mình, cô tỉnh dậy. Cô nhìn thấy là cái nhà của cô á, nó bị sập mất mảng rồi các bạn. Cho nên là vội vùng dậy bế đứa con gái đang khóc lóc quá trời rồi chạy qua bên nhà hàng xóm để mà kêu cứu. Ai nghe xong cái câu chuyện đó cũng hết hồn ở trên các bạn. Và đợi đến khi mà mưa giông tan đi khoảng tầm 3-4 giờ sáng á, thì mọi người mới chạy qua bên căn nhà để mà ngó coi tình hình như thế nào. Thì thấy là ở trên mái nhà có nguyên một cái cành cây gạo á, giống như là nó bị sét đánh xuống hàng sao đó, nó rớt trên mái nhà. Cho nên làm cái nhà sập một góc và sập đúng ngay chỗ mà cô Mai với con gái đang ngủ. Nhưng mà rất là may mắn ha, bên dưới nó được một cái cây cột nó chống lại, cho nên là mặc dù bị thương nhưng mà không có quá nặng. Và sau cái sự kiện đó thì cô Mai cùng với con gái của mình chuyển qua phía gần chợ và sống yên ổn tại đó ha. Và mọi người nói đó, là chồng và con trai đã mất của cô hiện về để cứu cô và đứa con gái. Nhưng mà cứu khỏi cái gì á thì không ai biết hết. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến năm 2005. Sau nhiều lần bàn bạc thì xã của chị Hà quyết định là sẽ đốn hạ cây gạo đó đi. Vì lý do là nhiều lần nó bị rụng cái cành đó các bạn, làm bị thương những cái người dân ở trong xóm. Và cái đoàn thanh niên quy động tới để mà đốn cây thì rất là đông. Nhưng mà những cái người trực tiếp mà cắt cái gốc cây đi á, thì chỉ có 4 người thôi. Cái người đầu tiên á, chính là bác Long trong cái sự kiện mà cái cây nó bị bốc cháy đó. Và thêm 3 anh thanh niên nữa. Cả cái quá trình chặt cái cây đi thì không có vấn đề gì xảy ra. Các bạn cũng yên ổn lắm. Và những cái người trong xóm của chị Hà cũng không có cúng kiến gì luôn. Và sau khi gia đình của cô Mai bán đậu chuyển đi rồi, không có ai ở dưới gốc cây nữa, cho nên là cái giếng bên cạnh nó cũng bị bỏ hoang. Và mọi người quyết định là cũng lấp luôn cái giếng nó lại để tránh trẻ con ví dụ chạy chơi giỡn á, mà bị ngã xuống dưới. Đúng nửa năm sau ha, có một cái anh kia tên là anh B, và trong một lần ảnh đi xem hội trại ở trường cấp 3 của xã đó, thì bị một cái thằng nghiện cầm con dao đâm thẳng vào bụng và chết ngay tại chỗ luôn các bạn. Và mọi người kêu là ảnh nằm chết trên một cái vũng máu rất là lênh láng luôn. Cái chết đầu tiên diễn ra, tiếp theo sau á là cái ông bác Long ha. Ông này khoảng một năm sau khi mà đốn hạ cái cây thì ổng bị phát hiện là ung thư xương và sống thêm độ khoảng hơn năm nữa rồi cũng chết. Và hai cái người còn lại á các bạn cũng bị tai nạn này tai nạn kia, nhưng mà chắc là do ông bà tổ tiên phù hộ độ trì, phước lớn mạng lớn đó, cho nên là họ may mắn họ qua khỏi. Và chưa hết nha các bạn. Lúc mà đốn hạ cây gạo thì có chia gỗ cho những cái người trong xóm, và những ai mà đem gỗ về đó thì trong gia đình xảy ra nhiều chuyện lắm, xui xẻo làm ăn nè, gây gỗ cãi nhau qua lại, nhưng mà cũng không có bị gì quá nặng giống như là anh B và cái ông bác Long. Và đó là kết thúc hoàn toàn những cái sự kiện có liên quan tới cây gạo cổ thụ ha. Và tiếp theo sẽ là những cái câu chuyện xảy ra trong nhà của chị Hà. Như Nguyễn vừa kể trong cái câu chuyện trước là về cái cô Mai, cái cô bán đậu hũ đó các bạn. Thì thoạt đầu tiên là cô ở trong một cái căn nhà ở tại khu xóm tập thể. Tiếp theo sau đó do là nhà đã âm khí dữ dội quá cho nên là cô mới dọn xuống bên dưới gốc cây gạo và cuối cùng là chuyển về chợ. Thì cái căn nhà trong khu tập thể là cô Mai đó cô để hoang khoảng tầm 3 năm. Thì sau này nè, bà ngoại của chị Hà mới mua lại căn nhà đó để mà ở. Cái lý do vì sao lại như vậy, do là bà ngoại của chị Hà này không tin vào những cái chuyện tâm linh đâu các bạn. Mặc dù bà cố của chị lúc mà còn sống á, khi mà mua căn nhà thì bà cố mất rồi ha. Bà cố lúc còn sống thì hay trì tụng kinh, cũng tin vào tâm linh và cũng hay là kiểu chép kinh Phật này kia đó. Nhưng bà cố thì là không tin bao giờ. Thậm chí kể cả những cái việc hương khói chủ yếu là do các bác nè, các dì nè, hoặc là anh họ của chị Hà làm thôi, chứ bà ngoại không bao giờ đụng vô hết. Cả nhà khi đó cũng có khuyên can bà ngoại rồi, nhưng mà bà vẫn không nghe ha, nhất quyết là mua cho bằng được cái căn nhà cũ của cô Mai. Cái ngày mà bà ngoại của chị chuyển vào trong đó để sinh sống thì chị Hà đã theo bố mẹ đi qua nơi khác rồi ha. Và khi ở được 2 năm trong một cái lần về quê đó, thì chị Hà ở nhà của bà ngoại suốt cả mùa hè luôn. Và kể sơ về những cái thành viên ở trong gia đình trước. Trong nhà của bà ngoại khi đó thì có bà nè, cùng với hai đứa cháu, một đứa con trai, đứa con gái ha. Và hai đứa cháu của bà là con của bác cả, là của cái bác An trong cái câu chuyện, trong cái sự kiện đầu tiên mà Nguyễn kể đó. Và năm đó thì bác An cũng đã mất được khoảng độ vài năm rồi các bạn. Và cái kết cấu của căn nhà là như sau nè. Ở trước cửa đó, nó có một cái vườn rau tầm khoảng 50 mét. Tiếp theo là một cái khoảng sân chung của cả một cái khu tập thể luôn. Rồi sau đó thì mới tới là cái hiên nhà, và sau đó là cái cửa chính bước vào trong nhà của bà ngoại ha. Từ cửa chính bước vô nhìn bên tay trái đó thì nó có một cái cửa sổ, và ngay đó kê một cái giường ngủ. Và cái giường này là cái người anh họ của chị Hà này, chị nằm, là con của bác An đó. Tiếp theo sau là cái bàn nước nè, sau đó là tới cái bàn thờ, và kế cái bàn thờ là cái giường ngủ của bà ngoại. Và tiếp đến cái giường ngủ của bà ngoại là có một cái buồng nhỏ, và trong cái buồng nhỏ đó thì là cái người con gái, là người chị họ của chị Hà này nè. Và cái năm mà chị Hà về chơi thì chị Hà cũng ngủ chung ở trong đó luôn. Còn phía sau là khu vực bếp, với lại nó có một cái chuồng gà và một cái khoảng vườn để mà trồng cây các bạn. Và chính vì lý do là nó có nhiều vườn như vậy á, cho nên là ở trong nhà bà ngoại quanh năm mà rợp bóng mát, nhưng mà nó cũng tạo nên cái cảm giác nó rất là âm u luôn. Và đặc biệt là ngay chỗ phòng khách. Chỗ phòng khách này ngày xưa đó các bạn, đây chính là cái căn nhà cũ của cô Mai bán đậu phụ mà. Cho nên á, chính ngay cái chỗ phòng khách đó là chỗ mà con trai của cô thắt cổ tự chết. Gia đình của chị Hà ở đó thì cũng yên ổn lắm các bạn, không có nghe thấy gì hết, mặc dù những cái người hàng xóm kêu á là mỗi cái đêm mà trái gió trở trời hoặc là mưa giông, thường xuyên là nghe thấy cái tiếng oan hồn của con trai cô Mai bán đậu phụ khóc lóc rên rỉ, nhưng mà gia đình của chị thì không nghe. Sát bên cạnh hàng xóm thì có một bác là giáo viên trường mẫu giáo ở gần đó, và bác không có lấy chồng cho nên là ở cùng với là ba con mèo. Trong ba con thì có một con mèo đen các bạn. Không hiểu vì cái lý do gì mỗi lần mà nó đi ngang qua nhà của bà ngoại chị Hà đó thì nó đều rất là cảnh giác luôn, và đặc biệt trong khu vực phòng khách. Và có lần á, mọi người còn chứng kiến là con mèo này ha, nó nhìn vào cái giường nơi mà anh họ của chị Hà này nằm ngủ á. Nó cứ phun lên mà nó khè khè những cái tiếng rất là thấy ghê. Và sát bên cạnh nhà của cái bác làm giáo viên đó thì cũng có một cái bác nữa. Gia đình thì chỉ có hai mẹ con thôi. Bác sống đơn thân và chồng bỏ đi từ lâu lắm rồi. Con gái bác thì hơn chị Hà độ chừng vài tuổi và mới chuyển về thôi các bạn. Ở lúc đầu thì cũng bình thường lắm, mặc dù là gia cảnh cũng khó khăn. Nhưng mà dần dần ha, cái người con gái của bác đó lên cơn động kinh. Lúc đầu á thì nó cũng thưa thớt thôi, nhưng mà sau đó tần suất nó tăng lên dần. Và mỗi khi mà lên cơn thì trước đó cái thái độ của các bạn giống như là đang ngồi nói chuyện với lại một cái đứa trẻ con nào đó, lúc tỉnh lúc mê, nhưng mà mọi người nhìn vào thì không có thấy ai hết. Và chị Hà kêu riết rồi bây giờ chị, cái người mà lên cơn động kinh đó các bạn, không có còn nhận ra ai nữa, ngơ ngơ ngác ngác cả một ngày trời như vậy luôn. Và cái người gặp chuyện tâm linh tiếp theo chính là anh họ của chị Hà này. Như Nguyễn vừa kể xong là anh ngủ tại cái giường trong phòng khách đó các bạn. Rất là hay mơ mơ màng màng luôn, và thậm chí nhiều lúc là anh bị mộng du nữa. Chị kể lại là có một lần đang ngủ trưa ha, ảnh bật dậy các bạn, cười ha hả một cái tràng rất là lớn luôn. Và sau đó lúc mà mọi người hỏi đó thì ảnh không trả lời và nằm xuống ngủ tiếp. Tỉnh dậy thì tất nhiên là ảnh không nhớ gì hết. Cái lần thứ hai cũng đang ngủ thì tự nhiên anh này ảnh vùng dậy nè, ảnh chạy thẳng xuống bếp ha, ảnh cầm một cái con dao phay rất là lớn, sau đó là ra trước cái cửa nhà đó, cầm cứ vụt lung tung mà cái chém chặt vào trong không khí như vậy. Và sau một hồi á thì ảnh giục con dao xuống, leo lên giường và tiếp tục ngủ. Và tiếp đến cái lần thứ ba cũng đang nằm ngủ giữa đêm thì ảnh bật dậy các bạn. Mọi người khi đó thì cũng biết là anh này chắc là lại nằm mơ nằm mớ gì nữa rồi. Nhưng mà kinh hãi là cái đêm đó mọi người thấy á, là anh ngồi thu lu ở trong góc giường á các bạn, cứ khóc lóc xong rồi cứ rên rỉ tỉ tê giống như á là có một cái gì đó oan khuất mà thảm thiết lắm kìa. Ai gọi ảnh ha cũng không có tỉnh, ai kêu cũng không có trả lời. Và cứ như vậy một hồi sau thì anh nằm xuống anh ngủ. Và những cái sự việc đó nó cứ lặp đi lặp lại. Anh cứ nằm mơ xong rồi anh không nhớ gì. Nhưng mà bà ngoại của chị Hà này thì không có hành động gì hết trơn ha các bạn. Do là bà không có tin vào chuyện tâm linh. Mà cũng một phần nữa xã của chị khi đó là cái xã kháng chiến, thì các bạn biết rồi, kiểu chứng kiến cái chết thì cũng rất là nhiều rồi, cho nên họ không tin đâu. Cái này cũng là chuyện bình thường thôi ha. Và mãi cho đến 2 năm sau, một cái người bác của chị Hà chuyển qua tỉnh khác để làm ăn, cho nên để lại căn nhà bác đang ở cho bà ngoại. Thì bà ngoại mới dọn vào trong từ trong cái xóm tập thể đó đi về lại căn nhà của bác. Và kể từ lúc dọn về thì anh họ của chị Hà này không còn mộng du, cũng không còn có bất kỳ một cái biểu hiện gì lạ nữa. Và chị cũng được nghe những cái người xung quanh kể lại đó các bạn, là cái xóm tập thể đó, ai ở trong thì cũng có chuyện hết. Làm ăn thì bết bát nè, nhà cửa thì cứ lúc nào nó cũng tối thui, tối mù vậy đó. Riết rồi bây giờ chỉ còn những cái người già neo đơn, những cái người mẹ đơn thân và ai nghèo khó, khốn khổ lắm thì mới ở trong đó mà thôi. Nói chung á, là nguyên một cái bầu không khí tang thương và âm u nó bao trùm cả cái xóm tập thể đó luôn. Và đó là kết thúc toàn bộ những cái sự kiện tâm linh có liên quan tới cái xóm tập thể. Và tiếp theo là làm rõ cái câu chuyện về bác cả của chị Hà này là bác An mà Nguyễn đã kể sơ trong cái sự kiện đầu tiên đó. Như đã nói thì bác rất là tài ha, giống như trời phú vậy đó. Bác học giỏi toán, lý, hóa nè. Nhìn chung á, là bác chỉ cần liếc sơ qua những cái bài là bác nhớ liền luôn. Học bao nhiêu năm trời ha, nhưng mà đến cái năm 30 tuổi đó, bác có thể đọc vanh vách những cái bài thơ, bài văn mà bác đã học từ hồi cấp 1 và cấp 2. Tuy là vậy, nhưng mà sau khi mà ông ngoại của chị bị viêm dạ dày mà mất đó các bạn, thì tự nhiên bác đổ đốn luôn. Bà ngoại của chị thì là một người trọng nam, cho nên là không bao giờ quát mắng con trai cũng như là cháu trai hết. Thế nên á, là bác thích làm gì bác làm à, không ai giáo dục và cũng không ai ngăn cản luôn. Chị Hà chỉ kêu lại là bác đi lừa lọc mọi người nè, ăn bám nè, rồi sau đó còn nghiện ngập nữa các bạn. Bác có một người vợ đầu, có hai người con trai mà ở chung với lại bà ngoại đó, nhưng bác cũng bỏ và bác bắt bà nuôi. Lâu lâu đi chơi hết tiền về các bạn, thì cướp đồ của bà đi bán để lấy tiền để mà tiếp tục kiểu tiêu xài. Và sau đó thì bác lấy thêm một cái người vợ hai, có thêm đứa con trai nữa, thì bác lại về bác cướp thêm đồ của bà để mà đi ăn chơi tiếp. Và đến lúc mà không còn gì á các bạn, thì bác mới bỏ vào Nam và bác kêu á, là đi vào đó làm ăn và thời điểm là gần Tết rồi. Bác đi khắp nơi trong đó luôn, không rõ là làm gì mà cũng không rõ là tại sao. Nhưng mà cuối cùng cả nhà nhận được một cái tin á, là bác bị tai nạn mất ở Củ Chi. Khi đó cả nhà đã chuyển tới Tây Bắc để mà làm ăn sinh sống rồi ha các bạn. Năm đó là khoảng năm 94-95 thì làm gì có điện thoại đâu. Mọi thứ chỉ là liên lạc qua thư từ là chính. Và cái buổi tối hôm mà bác bị tai nạn mất á, đột nhiên mẹ của chị Hà này nằm mơ thấy bác ha, anh ruột của mình mà. Mẹ kể lại cho chị nghe đó. Trong cơn mơ thì tự nhiên mẹ của chị thấy là đang đi vào một cái căn phòng mà vừa tối vừa lạnh nữa. Và đi vào giữa phòng á, thì thấy là bác nằm trên một cái bàn sắt, bác An á. Nhìn thấy mẹ của chị Hà thì mới kêu á, là mày lấy cho anh cái chăn, anh nát hết bụng rồi, lạnh quá. Khi mà tỉnh dậy á các bạn, mẹ của chị cũng không hiểu tại sao nằm mơ, nhưng mà cũng chỉ nghĩ trong đầu chắc là cũng là một cái là một cái giấc mơ vô thưởng vô phạt thôi, tại vì bác đi lâu quá rồi, chắc là vì nhung nhớ cho nên là như vậy. Và mãi một tháng trời sau thì cả nhà của chị mới nhận được cái tin là bác mất, vì công an là họ liên lạc về tận tới địa phương luôn. Các bác nhà của chị Hà nè, sắp xếp thời gian để mà lặn lội từ miền Bắc đi vào trong miền Nam để mà đón bác An về. Và vào tới nơi thì mới biết được nguyên do là bác bị xe chạc nát hết cái phần hông luôn ha các bạn. Nghĩa là cái giấc mơ của mẹ chị Hà là hoàn toàn đúng, thì chạc nát phần hông thì coi như là nát luôn cái bụng rồi. Và cái thời điểm đó thì tất nhiên là người ta đã chôn bác An xong xuôi rồi ha các bạn. Cho nên là gia đình của chị Hà này phải bỏ tiền xong rồi để làm cái lễ đó, gửi bác vào chùa cho có người hương khói và làm các thủ tục khác. Và đợi mãi cho đến 5 năm sau á, thì cả nhà mới góp tiền lại lần nữa, đi vào trong Nam nè để bốc mộ nè, hỏa táng và cuối cùng là mang bác về quê. Thì lúc đó bác mới có một cái mộ phần tử tế gần gia đình. Và trước cái ngày bốc mộ một hôm á, nó còn có một cái sự kiện tâm linh nữa. Khi mà mọi người chưa kịp vào tới nơi ha, bác An á, bác báo mộng cho mẹ của chị Hà, bác kêu là do mưa bão hàng sau đó mà một cái phần xương bàn tay của bác bị lẫn ra khỏi cái quan tài, cách khoảng một gang tay về phía bên trái. Và lúc mà các bác bắt đầu bốc mộ các bạn, bốc lên á, thì thấy đúng là thiếu các bàn tay bên trái ha. Thợ nè và cả nhà thi nhau tìm và mãi mới thấy cái phần xương đó bị chệch ra ngoài phía vách của cái quan tài. Do là quan tài để lâu chắc là mạch nước ngầm men sang nó bị mục các bạn, và gần một gang tay. Và lúc đầu á không ai để ý hết. Và đó là kết thúc hoàn toàn những cái câu chuyện tâm linh bên nhà ngoại. Và tiếp theo sẽ là những chuyện tâm linh ở bên nhà nội ha. Gia đình bên nội của chị cùng ở tại một cái tỉnh miền núi phía đông bắc, và cũng là cái vùng quê nghèo rất là sâu xa luôn. Ngày xưa á, sau khi mà bỏ học đại học thì bố của chị Hà này rời quê, phiêu bạt đi lái xe đường dài rồi dạt tới quê ngoại làm việc ở công trường á, gặp mẹ của chị, sau đó thì hai người kết hôn. Và do là quê nội rất là xa cho nên là sau khi mà cưới sinh xong thì bố mẹ chị ở lại quê ngoại tiếp tục sinh sống, do là cả hai đều làm công nhân ở trong cái mỏ khoáng sản gần đó. Bố thì có 9 anh chị em ha các bạn. Trên bố thì có một cái bác gái cả và một bác trai, và tạm gọi bác trai đó là bác Minh đi. Bác Minh này nè là liệt sĩ đánh Trung Quốc vào năm 1979, và bác bị giặc chặt đầu tại cầu Sông Bằng, và hiện tại thì bác được an táng ở nghĩa trang liệt sĩ. Những cái sự kiện sau đây liên quan rất là nhiều tới bác Minh luôn, lý do là bác cực kỳ là thiên ha các bạn. Mẹ của chị kể lại đó, hồi mà hai vợ chồng mới cưới nhau á, do là xa xôi mà, và ngày đó kiểu bố mẹ cũng nghèo quá đi, bà ngoại thì cũng nghèo nữa, nên hai người không có tiền về quê nội để mà thắp hương cho tổ tiên. Và sau khi cưới được khoảng một tháng trời ha, mẹ của chị Hà này thường xuyên nằm một cái giấc mơ. Ở trong giấc mơ đó thì mẹ của chị thấy là bị một cái đoàn người á, già có nè, trẻ có nè, đuổi theo á, đòi đánh liên tục luôn. Và nói á, là tại vì chị này, mẹ của chị Hà đó, là dâu trưởng, nhưng mà không chịu về để mà chào hỏi ông bà. Lý do mà mẹ của chị là dâu trưởng do là bác Minh bác mất rồi, cho nên là cái người con trai lớn còn lại trong dòng họ chính là bố của chị Hà, và nghiễm nhiên bố của chị là con trai trưởng tộc. Tạm gọi mẹ của chị Hà là cô Xuân và bố của chị là chú Đăng đi. Cô Xuân kể là đêm nào cô cũng nằm mơ bị dí như vậy, và cô chỉ biết chạy thôi chứ đâu phản kháng lại được đâu. Và trong cái lúc mà cô mệt quá rồi, gục ngã trong giấc mơ luôn á các bạn, thì cô nhìn thấy có một cái người đàn ông trẻ tuổi lắm. Ngoại hình bên ngoài thì rất là giống chồng mình. Và người đàn ông nó nắm tay cô ha, dẫn tới trốn đằng sau một cái hốc đất. Nhờ như vậy mà đêm nào cô cũng thoát khỏi cái đám người truy đuổi. Và những cái sự kiện đó, những cái giấc mơ đó xảy ra trong suốt cả một tháng liên tục luôn các bạn. Mãi cho đến cái lần cuối cùng á, khi mà cả hai người đang trốn sau cái hốc đất ha, thì cái người đàn ông kia mới nhe răng nhìn cô Xuân này và cười các bạn, mà mặt nhìn hiền lắm kìa. Và nói á, là thôi xong rồi nha, từ sau á là không phải trốn nữa đâu. Ngày mai nhớ làm gà thắp hương cho anh nhé. Cứ bảo thằng Đăng á là anh Minh giúp, chắc chắn nó biết anh là ai. Khi mà tỉnh lại khỏi cái giấc mơ rồi thì cô Xuân cũng mới đem chuyện kể cho chồng của mình nghe. Và chú Đăng khi đó hỏi là cái ngoại hình của người đó như thế nào, thì cô Xuân tả hết luôn nha các bạn, tả cực kỳ kỹ. Và đến lúc á mà chú Đăng này nghe thấy là cái người đàn ông đó có một cái nốt ruồi son ở đôi mắt thì mới biết là anh trai đã mất của mình. Và lập tức là giục mẹ của chị Hà này làm mâm cơm nè, xong rồi thắp hương khấn vái cho tổ tiên cũng như là cho bác Minh. Khi mà xảy ra cái sự việc này thì chị Hà chưa được ra đời đâu các bạn. Và đến lúc mà chị được 2-3 tuổi á, thì chị nghe mẹ của mình kể lại là mỗi lần mà chị kiểu mẹ mà thắp hương hoặc là đốt vàng mã hay gì đó thì chị đều rất là thích đứng ở bên cạnh. Mẹ chắp tay vái lại thì chị cũng chắp tay vái lại luôn. Và một lúc đó cô Xuân thì cô có bày tiền âm phủ á. Lần nào chị Hà chị cũng đòi cho bằng được một tờ tiền âm phủ cầm chơi, rồi sau đó lập tức á, là chị trả lại ngay để cho mẹ của mình đốt. Có một cái bữa đang cúng ông công ông táo thì không hiểu sao mẹ chị đang khấn à. Chị đứng bên cạnh nhõng nhẽo lắm, đòi là mẹ mình phải đưa cho bằng được một cái tờ tiền âm phủ. Và lúc đó do là cô Xuân cũng sợ nấn ná lâu thì các cụ sẽ quở cho nên mới đưa cho chị cái tờ tiền. Và chị không có trả lại ngay như mọi lần đâu ha các bạn. Chị cầm chị đi chơi mãi đến một hồi sau, khi mọi người hóa vàng gần xong hết rồi đó, thì chị mới tự tay cầm tờ tiền âm phủ đó đi lại và thả vào trong cái lò. Và ngay cái buổi tối hôm đó, cô Xuân này nằm mơ thấy anh rể của mình là bác Minh bác hiện về. Bác nhìn cô Xuân bác cười và bác kêu á là mày còn nợ anh một tờ tiền nhé. Và khi tỉnh lại thì cô Xuân mới nhớ là trong cái sắp tiền cúng, con gái của mình đã cầm đi một tờ, làm cho cái việc đốt xuống thì nó bị thiếu mất đúng một tờ như là bác Minh nói. Và những cái năm 90 các bạn, các gia đình ở ngoài Bắc thường xuyên đun nấu ở trong nhà và sử dụng cái bếp điện lò xo. Và cho những bạn nào chưa biết á, cái bếp điện lò xo này cứ tưởng tượng nó giống như là cái bếp nhiệt bây giờ vậy đó. Mở điện lên thì điện nó sẽ làm nung nóng cái phần bề mặt và mình cứ để chảo nồi niêu lên trên đó và nấu ăn thôi. Và chính vì vậy cho nên là cái bếp đó nó rất là nguy hiểm luôn. Do là lò xo nó bị, cái phần lò xo nó bị lộ ra rất là lớn, cho nên nếu không may chạm phải, ngoại trừ bị bỏng thì còn bị điện giật nữa. Nhà chị Hà hồi đó thì nhỏ lắm, là một cái căn tập thể công nhân bé xíu, tầm khoảng chưa được 30m2 nữa. Cho nên là bố mẹ để cái bếp lò xo đun nấu ở ngay giáp cái tường, ngay phía dưới của chân giường luôn. Cái ngày hôm đó thì chị Hà đang đứng ở trên giường mà tự chơi ha, còn mẹ của chị, cô Xuân, đang ngồi dưới để mà nấu ăn. Thì lúc bình thường chị chơi là không bao giờ dám bén mảng tới gần cái khu vực mà nó cạnh cái bếp hết á. Tại vì đây là cái thành giường nè, thì cái bếp của chị nằm ở đây. Thì bình thường chị chơi là phía sát sát góc tường không mà, chứ không dám đứng ở gần cái chỗ mẹ mình đang nấu. Do là cái lò, cái điện lò xo đó các bạn, nó tỏa ra rất là nóng. Nhưng mà cái hôm đó không biết vì cái lý do gì ha, chị Hà cứ chơi ở ngay chỗ gần mẹ mình đang nấu. Và lúc đó thì cô Xuân này nè, cô đang xào rau muống. Cô kể lại đó, là lúc mà cô cầm cái chảo nè, xào xong rồi phải không? Cô cầm cái chảo, cô nhìn qua bên trái để cô trút đồ ăn xuống cái dĩa. Thì ngay tại cái thời điểm đó, chị Hà té từ trên giường, té xuống ngay đúng cái phần điện, cái chỗ cái bếp điện lò xo luôn. Mà nếu mà rơi thẳng từ trên cao xuống như vậy, chút thẳng đầu xuống thì chắc chắn rơi ngay trúng cái lò là chị chết, không có cứu được. Nhưng mà rất là may mắn không? Cô Xuân cũng kể lại đó, là trong cái lúc mà cô đang trút đồ ăn từ trong cái chảo ra xuống cái dĩa đó, thì cô nghe thấy văng vẳng bên tai mình có một cái người đàn ông mà kêu á, là quay lại ngay. Thì lúc đó linh tính cô quay lại các bạn, ngay khi mà chị Hà chị rớt xuống, cho nên là cô đưa tay cô chụp được con gái của mình, chứ không á là có chuyện lớn rồi. Khi mà bình tĩnh lại thì cô Xuân cũng biết cái giọng người đàn ông vừa rồi nói chính là bác Minh đã mất của chị Hà ha. Cho nên là cô hay bảo với lại chị Hà lắm, là con rất là có duyên với bác, do là bác cứu con mấy lần rồi. Và nói về chị Hà này chút xíu, là chị biết đi từ rất là sớm các bạn, biết nói sớm hơn bọn trẻ con bình thường. Và 9 tháng là chị đã bắt đầu chị chạy vèo vèo rồi, 13 tháng đã bập bẹ nói được 2 từ, và 15 tháng là nói được một cái câu khoảng 4-5 từ. Hồi đó thì chị bụ bẫm trắng trẻo lắm ha, ra đường thì hay bị mấy cô mấy chú mọi người cũng xúm vào bế bồng cưng nựng nữa. Cho nên là mẹ lúc nào cũng phải đeo một cái lắc tay bạc ở cổ tay cũng như là cổ chân của chị. Nhưng mà chị đeo bạc không hợp, đeo vào xong mà nó đen à. Và thậm chí mới vừa đeo buổi sáng, buổi chiều nó đã chuyển qua cái màu xám xám rồi. Cái ngày khi mà chị Hà này tầm khoảng 3 tuổi rưỡi đó, chị được bố mẹ cho về quê nội chơi. Và không hiểu sao đến bây giờ chị vẫn có rất là nhiều những cái ký ức từ hồi bé cho đến lúc lớn. Và cái chuyến đi về quê nội lần đầu tiên là một trong những ký ức mà chị không bao giờ quên luôn, giống như là nó in sâu vào trong tiềm thức. Ông nội của chị Hà thì quý chị cực kỳ luôn, mặc dù là chú chị cũng có con, nhưng mà không hiểu sao ông cực kỳ là thiên vị chị. Trong trí nhớ chị kể lại đó, ông nghiêm khắc với mọi người lắm, nhưng riêng với chị thì cực kỳ là dễ dàng luôn. Và cái lần đó thì chị ở lại quê chơi với ông nội tầm khoảng nửa tháng, sau đó thì về lại quê ngoại. Lúc mà chị về trở lại quê ngoại xong thì nhận được một cái tin là ông nội mất ha. Bố mẹ chị kể đó là thời điểm chị về là ông nội giống như là, cái này nó gọi là tình trạng là hồi quang phản chiếu đó các bạn. Và lý do là trước đó ông đã nằm liệt giường tầm 2 năm rồi. Không hiểu vì cái lý do thế nào mà trước khi mà chị Hà này chị về quê được một tuần á, thì ông lập tức ông tỉnh táo trở lại ha. Đi đứng nè, ăn uống như bình thường, giống như là cái hồi mà ông còn khỏe, ông còn sung sức á. Và hồi mà khi mà chị Hà này chỉ về thì ông còn bế chị đi khắp sớm nữa các bạn. Là một cái chuyện nó cực kỳ lạ với một cái người đã nằm liệt giường 2 năm luôn. Ông kêu á, cái người này sẽ là người thừa kế của dòng họ, mặc dù chị là con gái. Nhưng mà sau khi mà chị về nhà được khoảng 3 ngày rồi thì ông yếu dần đi, mất dần ý thức, rồi sau cùng là ông qua đời. Không có ai giải thích được lý do vì sao lại như vậy hết các bạn. Nhưng riêng bản thân chị thì chị hạnh phúc lắm. Tại vì trong 2 tuần đó, trong cái tâm thức của một đứa con nít mới có 3 tuổi rưỡi, 4 tuổi thôi, nhưng mà chị cảm thấy cực kỳ hạnh phúc luôn. Chị cảm nhận được cái tình yêu ngắn ngủi mà ông dành cho mình. Nhưng tất cả đều có lý do hết nha. Cái ngày mà ông nội mất á, bố của chị, chú Đăng á, thì đi về mình. Bởi vì trước gia đình vừa về xong rồi, đâu còn tiền nữa đâu. Cho nên chỉ có mình bố đi về chịu tang ông nội thôi. Cái đêm bố đi á, chị này chỉ nhớ là chị nằm mơ thấy ông nội, và bên cạnh ông nội thì còn có bác Minh, là cái người bác liệt sĩ đánh Trung Quốc đã mất đó các bạn. Khi đó thì chị không biết là bác Minh đâu, và sau này mơ thấy bác nhiều quá, chị cũng lớn lên dần dần rồi, nghe mọi người kể lại rồi, nhìn cái ảnh thờ nữa thì mới biết chắc chắn là bác. Trong cơn mơ ha, ông nội mới xoa đầu của chị, ông cười, nhưng mà nói chung là cái mặt vui lắm, nhưng mà nước mắt của ông thì nó cứ chảy ra, và ông kêu với chị là ông rất là yêu chị luôn. Và đúng một tuần sau thì mọi người tiến hành cái lễ là chôn cất ông nội. Cái đêm chôn xong á các bạn, chị lại tiếp tục nằm mơ. Chị thấy á, là bác, cái người bác tên là bác Minh của chị đó, đi về dẫn chị kêu là đi chơi nha, đi về coi nhà mới của ông nội coi làm sao. Chị còn nhớ rõ là bác dắt chị đi về tới đầu làng, đi vào một cái con đường của nhà của một ông chú này tạm gọi là ông chú Bảo đi. Từ nhà ông chú Bảo sau đó là mới băng ngang qua một con ruộng, đi qua hai quả đồi tới một cái đỉnh núi đá hơi thấp thấp. Và trên đó là có nhà của ông nội chị ha các bạn. Và chị kể lại là cái nhà lớn lắm, lớn cực kỳ lớn luôn, và làm toàn là bằng gỗ ông thôi. Thấy cháu của mình tới thì ông nội mừng lắm, chạy lại ôm chị chơi với chị. Và một xíu sau thì kêu là cái người bác Minh á, là thôi bây giờ trả nó về đi, chứ tuyệt nhiên là không có hề giữ lại hoặc là níu kéo chị chơi thêm nữa không. Và sau này đến tận khi mà chị học lớp 9, lâu lâu chị vẫn nằm mơ thấy ông nội cũng như là bác của mình nói chuyện giống như là còn sống vậy các bạn. Chị không sợ hay là không gì hết trơn ha. Và khi mà học lớp 9 xong, sau cái kỳ thi lên lớp 10 á, thì bố chị có đưa chị về quê nội sau hơn một chục năm. Và khi mà tới nơi rồi thì mọi người mới quyết định là sẽ dẫn chị ra mộ của ông nội ha. Nhưng mà gần như là chị đâu cần ai dẫn đâu, một mình chị đi ngay đầu đoàn luôn các bạn. Tự rẽ nè, tự quẹo qua hết tất cả những cái quãng đường trong cái sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người luôn. Tại vì không hiểu sao là con nhỏ này ai dẫn nó đi mà sao nó rành đường dữ vậy. Thì khi mà tới nơi ha các bạn, đứng trước cái ngôi mộ của ông nội đó, thì cảm giác là ôi nó rất là quen thuộc luôn, tại vì mình thường xuyên nằm mơ thấy mà. Và chị cũng kể câu chuyện đó ra cho bố mẹ của chị nghe. Thì bố mẹ của chị mới nói đó, do là ông nội là trưởng tộc họ, có nghĩa là chi chính trong một họ tộc, cho nên là quan tài của ông bà nội là nguyên một cái thân cây gỗ lim 100 năm tuổi siêu lớn, và người ta đục rỗng cái ruột ở phía trong và chạm trổ vô cùng kỳ công luôn. Cho nên trong cái giấc mơ á, khi mà chị Hà thấy là nhà của ông bề thế nhiều gỗ như vậy là đúng rồi. Trải qua 3 năm cấp 3, tới cái lần mà chuẩn bị thi đại học ha các bạn. Chị Hà này nè, nhất quyết á, là chị phải thi vào đại học y, cho dù là cả họ bên nội, cả họ bên ngoại nè, không có ai theo ngành y hết trơn á. Và lúc đó chị còn nhớ là chị cãi nhau với mẹ chị lớn lắm, do là mẹ muốn chị học cái ngành kế toán cho nó dễ xin việc. Và giữa cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng như vậy, hai mẹ con đang căng thẳng mà, thì bố của chị mới nói vào một câu á, là ông nội của con ngày xưa là y sĩ. Và khi nghe như vậy xong thì không còn ai trong dòng họ cấm cản chị đi học y nữa. Và chị có kể thêm là mặc dù không có ai định hướng theo nghề y hết, nhưng mà từ lúc còn nhỏ là chị đã rất là hứng thú và chị đam mê với những cái việc mà y học như vậy rồi. Và cái ngày mà chị đỗ đại học y á các bạn, bố của chị á có đến thắp hương cho ông nội kêu với ông á là ông ơi, ông có người nối nghiệp rồi. Nhưng mà cũng kể từ cái lần đó thì chị không còn nằm mơ thấy ông nội thêm một lần nào nữa. Và cũng mong là ông nội của chị được siêu thoát tới miền cực lạc. Và như Nguyễn đã nói thì bản thân chị Hà này là một người có cái sợi dây kết nối vô hình với thế giới tâm linh. Và thường những người như vậy, tâm thức của họ kiểu nó không giống như bình thường các bạn. Cái năm mà còn 3-4 tuổi thôi ha, chị đã hay nung nấu những cái thắc mắc kỳ lạ trong đầu mà không có thổ lộ được với ai hết. Lúc nào chị cũng nghĩ là tại sao lại như vậy, và tại sao lại như thế kia, và tại sao lại như thế này. Rồi những cái thắc mắc đủ thứ trên cuộc đời hết, liên quan tới tâm linh nè, rồi cả những cái thứ về đời thường, về tương lai, về cuộc sống, về quá khứ, nói chung là rất là nhiều thứ luôn. Từ cái lần đầu tiên khi mà chị gặp ma đó, là chị nhìn thấy cái vong có 3 cái đầu nhưng chỉ có 1 đôi mắt trên cây gạo đó các bạn. Và sau thì chị bị sốt một cái trận kinh khủng á. Lâu lâu ha, chị vẫn nhìn thấy những cái bóng dáng lẩn khuất, và thậm chí theo bản năng chị biết đó không phải là người đâu, nhưng mà do là còn nhỏ quá chị cũng không có định nghĩa được đó là cái gì hết. Và chị nhớ có một lần chị đi ăn tiệc cùng với mẹ ha, tiệc gì khi đó thì chị không biết đâu. Chị vào trong cái chỗ ăn tiệc đó thì chị thấy là mọi người cũng đang kiểu ăn uống bình thường lắm. Nhưng mà tự nhiên có cái ông bác kìa kìa. Cái ông đó đó, ổng đang bắt tay sau lưng ha, đi qua đi lại trước cái bàn thờ, và mặt của ổng dữ lắm luôn các bạn. Mặt giống như là ổng đang giận dữ cái gì lắm vậy đó. Và một hồi sau á, thì con những cái người chủ nhà đó các bạn, đứng ở sau bếp mà cãi lộn sùm không biết là vì cái chuyện gì. Nhưng mà nhìn cái mặt ông đó là càng ngày ông càng giữ theo, và ông cứ nhìn, ông đứng ông nhìn xuống như vậy hoài nè. Và đến khi ra về đó thì chị kể lại là chị nhìn thấy có cái ông dậy đó ở trong cái nhà đó. Thì lúc đó ha, mẹ của chị mới hết hồn luôn. Tại vì cái người mà con gái của mình vừa kể chính là cái người đàn ông đã mất, và cái đám tiệc mà hôm đó chị ăn là cái ngày giỗ của ông ta. Và lâu lâu mẹ của chị Hà là cô Xuân lại hay đi đền đi chùa, và mẹ cũng thường xuyên là dẫn chị đi theo mặc dù là chị còn rất là nhỏ. Không có ai xui khiến hết trơn các bạn, nó giống như là xuất phát từ trong tâm vậy đó. Chị rất là thích ngắm những cái tượng Phật thánh, là tượng cô, tượng cậu mà người ta hay bày trong các đền chùa miếu mão rồi đó. Là cứ tới nơi ha là chị phải đi lùng sục mà chị ngắm cho bằng hết các mặt tượng, và ngắm xong thì cảm giác của chị nó rất là vui vẻ luôn. Tự nhiên là nhìn thấy cái bức tượng là sao nó đẹp quá trời. Đây là biểu hiện của một trong những cái người mà có liên quan đến tâm linh và thậm chí nhiều khi là có căn đó các bạn. Có một cái lần nọ ha, chị nhớ nhất á là khi mà chị đi tới cái đền và sau khi mà ngắm xong hết tất cả những cái tượng rồi, chị mới chạy ra phía sân. Bà mẹ chị khi này vẫn còn đang khấn vái trong cái chính điện đó. Đang chơi thì chị nhìn thấy là có cái khu nhà mới xây, và do là trẻ con thì cũng tò mò mà, chị mới chạy vào trong đó chị để mà chị coi. Và lúc vừa tới cửa các bạn, có một cái luồng không khí lạnh từ ở bên trong cái khu nhà mới xây đó xộc thẳng ra bên ngoài tới chỗ của chị luôn và làm cho chị khựng lại. Chị kêu là hôm đó chị còn nhớ rõ là mùa xuân, trời thì ấm áp lắm, với lại chị chạy qua các khu nhà khác để ngắm tượng Phật này kia thì chị cảm thấy trong lòng của chị hạnh phúc, chị vui, chị thoải mái. Nhưng mà khi bước vào trong cái căn nhà đó, cái khu nhà đó thì tự nhiên chị cảm thấy lạnh và chị rùng mình. Chị bắt đầu bước chân chậm chậm chậm lại, và khi tới cái bộ cửa chị nhìn vào bên trong á thì chị thấy là có một cái dãy bàn để một loạt những cái bát hương luôn và không có thêm một cái gì hết, cho nên là chị không vào nữa. Tiếp theo sau á là chị quay lại chỗ cái chính điện nơi mà mẹ mình đang ngồi để mà cầu khấn, thì chị có một cái cảm giác là giống như có ai đó đang đứng nhìn từ phía xa mà cứ nhìn chị chầm chầm làm chị khó chịu lắm kìa. Và lúc mà mẹ chị thắp nhang á, thời đó thì người ta vẫn còn cho thắp nhang ở trong chính điện ha các bạn. Cái lúc mà mẹ chị đang cầm cả một bó nhang lớn như vậy nè, thì tự nhiên chị xin là mẹ ơi đưa cho con cây nhang đi. Thì lúc đó mẹ của chị cũng đưa chị ba cây ha, và chị mới nhón chân cắm vào trong cái lư hương đó, cái bát hương đó các bạn. Và ngay cái lúc cắm xong á thì cái cảm giác bị một người nào đó nhìn chằm chằm ở sau lưng nó biến mất luôn. Sau khi mà đi chùa xong thì hai mẹ con mới về nhà ngủ một đêm, và sáng hôm sau dậy á thì không biết vì lý do gì mà mẹ của chị đánh chị hai cái vào trong mông. Và lúc đó mẹ còn nói á là cấm tuyệt chị nha. Là kể từ đây về sau á, đi vào trong đền, đi vào trong chùa đó, không có được chạy lung tung tới những cái nơi mà người ta không có bày biện tượng Phật, tượng thánh nữa. Chị Hà đâu hiểu lý do vì sao đâu, nhưng mà trong cái buổi cơm tối ngày hôm đó đó, mẹ của chị có nói với bố là hôm qua mẹ nằm mơ thấy bác Minh về. Bác trách mẹ quá trời luôn, kêu á là tại sao không có chịu trông chừng cái con bé, để nó chạy qua chỗ cái ban thờ người chết đường, chết chợ người ta gửi ở trên đền á. Thấy chị Hà này trắng trẻo bụ bẩm nè, cho nên là vong nó bám theo về tận nhà luôn ha các bạn. Và ông nội của chị kêu á là bác Minh phải canh cả đêm hôm qua luôn, đánh đủ mấy cái vong nó đi ra ngoài, cho nên là gia đình mới êm ấm, chứ không là nay mai kiểu gì á là cũng xảy ra chuyện. Và khi mà nghe mẹ nói xong thì bố của chị cốc đầu chị thêm cái là mà căn dặn lại là tuyệt đối không bao giờ được bén mảng vào những cái chỗ đó nữa. Nếu mà không có bác, không có ông nội á thì nhiều khi là có chuyện xấu rồi. Và bẵng đi hơn một năm, suốt cái khoảng thời gian đó thì mẹ không có dẫn chị đi đền, đi chùa gì chung nữa, thì chị tiếp tục đi học thôi. Và bản tính của chị Hà này thì cũng nghịch ngợm lắm các bạn. Tuổi thơ của những cái đứa trẻ con mà ở những cái vùng nông thôn, vùng quê nè và vùng núi thì ít người như vậy nữa thì dữ dội cực kỳ luôn. Chị kêu lại là trẻ con và trong cái xóm của chị ở thì hay đi trăng trâu lắm, lội ruộng và làm được cái trò nghịch dại hết trơn à. Gia đình chị thì làm công nhân mỏ mà, đâu có ruộng đâu, nhưng mà bạn bè xung quanh thì toàn làm nông hết. Và có một lần chị rất là nhớ, cái buổi chiều hôm đó là chị trốn học, cho nên là bạn bè mấy đứa trẻ nó mới kêu chị đó là ở gần đây có một quả đồi rất xa, rất là đẹp và nhiều cái quả dại để mà ăn luôn. Và cái chỗ đó là bọn nó cũng lâu lâu là cũng hay dắt trâu ra ngoài đó để cho trâu ăn cỏ đó, cho nên là bọn nó sẽ dẫn chị lên tới cái chỗ đó để chị coi cho nó biết. Nhưng mà muốn tới ngay cái nơi đó thì phải đi ngang qua một cái đường mòn ở trong núi, và cái đoạn này người ta gọi là dốc cun. Và chị có kêu á, khu đó hẻo lánh lắm các bạn. Ngày xưa đàn bà ai mà chủ hoang nè, hoặc là phá thai á, thì thường vứt con ở đó để cho con của mình chết đi, hoặc là bỏ luôn cái bào thai. Và thêm nữa, khu đó gần một cái miệng hầm ngày trước dân chạy giặc chui vào trong đó trốn, sau đó là bị giặc bắn chết toàn bộ. Cho nên những cái người ở trong cái khu vực dốc cun các bạn, ai đi ngang qua hoặc là vào buổi trưa, ngày mưa hoặc là lúc mà mặt trời lặn đó, thì thường xuyên nghe thấy một là tiếng trẻ sơ sinh khóc, hai á là cái tiếng rên rỉ, cái tiếng thì thầm và cái tiếng kiểu đau đớn của những cái người mà bị giặc bắn ngày xưa. Thậm chí ha, những cái người nào mà yếu bóng vía thì còn thấy bóng dáng những cái vong hồn lướt qua lướt lại nữa. Chính vì những cái lý do đó cho nên là đám trẻ con mà chăn trâu ở trong làng thì cũng rất là ngại đi ngang qua dốc cun. Nhưng mà trước cái sức hút và kiểu cái gì mới lạ mà chị này thì quậy cũng tò mò nữa, cho nên chị nhất quyết bắt bạn mình phải đưa tới cái quả đồi đó coi cho bằng được. Cuối cùng á thì mọi người cũng đi. Và cái lúc mà đi ngang qua chỗ cái dốc cua đó các bạn, mấy đứa nít nè với lại 5-6 con trâu ha, không ai nói bất kỳ một câu nào hết. Và chị tả lại là hai bên đường á toàn là cây không à, cây gỗ tạp nè, cây kháo nứa nè, cây hạt dẻ nè. Và cái không khí ở trong cái chỗ đó nó căng thẳng lắm. Giữa trưa ha mà nó mát mẻ, thậm chí là nhiều khi nó còn lạnh lẽo một cách đáng sợ nữa. Và lúc mà qua khỏi cái dốc cua rồi đó các bạn, hết cây rồi á, thì nắng nó chói chang luôn. Và một cái người bạn ở trong nhóm của chị Hà này nè mới reo lên á là hết dốc cua rồi. Và mãi đến cái thời điểm đó thì chị Hà chị mới biết là chị vừa đi ngang qua một cái địa danh, chính là dốc cua mà người lớn ở trong làng dặn là không có được phép đi vào. Tưởng chừng như là mọi chuyện đã xong rồi ha, nhưng không. Ngay sau khi mà người bạn của chị kêu là hết dốc cua rồi, thì cả đám trẻ con này đều nghe thấy. Thoạt đầu tiên là cái tiếng khóc của mấy đứa nít các bạn. Nó cứ khóc ỉ ôi xong rồi nó vang lên văng vẳng văng vẳng văng vẳng. Tiếp theo sau là tiếng phụ nữ hát ru. Và chị tả lại cái âm thanh giống như là có ai đó chúi đầu mình vào trong một cái chum á, mà cứ hát lên thì cái âm thanh nó dội dội dội dội như vậy. Và thứ ba là tiếng hát ru bằng tiếng dân tộc thiểu số của những cái người phụ nữ, làm cho cả cái không gian ở chỗ đó nó ma mị mà nó ghê rợn lắm cả. Khi này sợ mà các bạn, cho nên là nguyên đám trẻ con đó không ai nói một câu gì hết, nhảy lên lưng trâu ha, xong rồi đạp vào trong cái bụng á để con trâu nó phi nước đại và rời khỏi cái khu vực đó. Và mãi một lúc sau khi mà tới được cái đoạn đồi đầu tiên mà mọi người dự định á, thì cái đám bạn của chị Hà này mới kêu là trong cái khu vực dốc cua khoảng độ tầm 2 km không hề có bất kỳ một người nào sinh sống, cũng không có láng, cũng không có nương của nhà hết, cho nên cái âm thanh vừa rồi á chính là ma khóc. Khỏi phải nói rồi, nghe xong á ai cũng ớn lạnh hết các bạn. Cho nên lúc mà đi về thì mọi người quyết định là sẽ đi cái đường khác, không có đi ngang qua dốc cua nữa, mặc dù là sẽ xa hơn rất là nhiều. Và đó là cái lần đầu tiên, cũng là cái lần cuối cùng chị bén mạng tới cái địa danh ấy. Nhà của chị Hà này nè thì ở trên một cái lưng chừng dốc ha các bạn. Dưới chân dốc thì nó có một cái con suối nước, nó rất là trong mát và cực kỳ sạch luôn. Ngày đó thì không có cầu đâu, cho nên muốn băng qua đường thì mọi người phải lội hoặc là băng xe qua suối thì mới đi được. Cái ngày thường thì nước chảy rất rách, êm đềm lắm các bạn. Nó chỉ lên tới khoảng độ chừng mắt cá chân thôi. Nhưng mà mỗi khi mà mùa lũ á, nước từ thượng nguồn đổ về có khi là ngập tới cổ của bọn trẻ con học tiểu học luôn. Cho nên là người lớn ở trong làng là phải luân phiên nhau để mà cõng bọn trẻ con đi học hoặc là đón về. Và mặc dù phòng ngừa cẩn thận là như vậy, nhưng mà lâu lâu vẫn có một cái đứa trẻ con người dân tộc thiểu số đó bị nước lũ ở ngay chỗ cái khúc suối đó cuốn đi. Mà đã cuốn nha các bạn, là cuốn ra tận tới sông Hồng luôn, chứ không phải là như bình thường. Và nhắc tới cái chuyện đi học thì chị Hà chị mới kể là lúc mà chị học cấp 1 á các bạn, do là chị là con một mà, không có bà con họ hàng gì ở cùng tỉnh hết, với lại những cái đứa trẻ con ở trong làng chị, một là lớn hẳn hơn chị, hai á là nhỏ tuổi hơn chị, cho nên là mỗi lần đi học hoặc là đi về thì chị đi lủi thủi đi con mình thôi. Mãi đến năm cấp 2 khi mà chị đi học cùng với lại bọn trẻ con dân tộc Mông ở bản sâu hơn thì chị mới không còn ở cảnh tượng đó nữa. Và trong cái khoảng thời gian mà đi đi về về một mình như vậy á các bạn, mỗi lần mà đi ngang trên cái con suối đó, chị đều nhìn thấy có một cái bóng trắng hết. Lúc thì là con trai, lúc thì là con gái, nhưng mà toàn là trẻ con không. Và đó nguyện đoán có thể là những cái vong của trẻ con mà chết đuối ngay trong cái con suối đó. Và mỗi lần nhìn thấy như vậy thì đều là xảy ra vào tầm khoảng 11 giờ đến 12 giờ trưa khi mà chị đi học về đó. Và do nhìn hoài chị quen, với lại chị ý thức chị biết đó không phải người rồi, cho nên á là chị cũng mặc kệ luôn, chị không sợ nữa. Và lần nào cũng như lần nấy hết nha, mấy cái bóng đó đều đứng ở dưới bóng râm của cái bụi tre, nhìn về phía chị khi mà thấy chị nhìn lại, xong rồi người ta cũng bỏ đi. Và chị nhìn rõ mặt luôn nha các bạn, chị biết không phải là người đâu, là ma đó, nhưng mà chị không sợ. Cứ ngày qua ngày như vậy, lâu lâu thì chị hay ném một cái viên kẹo xuống dưới dòng suối giống như là để cúng các bạn. Nhưng mà chỉ dịp trung thu hoặc dịp Tết, tại vì khi đó thì mới có nhiều kẹo thôi. Còn bình thường thì cũng chị không quá là quan tâm lắm đâu. Và mãi cho đến khi mà chị học đại học năm thứ 3 đó, thì chị có nghe mọi người kể lại là họ tính gạt đi cái đoạn bụi tre nơi mà những cái vong hồn thường xuất hiện để mà làm cái cầu bắc ngang vào con suối. Họ điều động máy xúc nè, máy gạt nè, từ ngay chỗ công trường nơi mà bố chị làm việc đi qua tới bên đây. Nhưng mà không có tài nào gạt phăng được cái bụi tre đó hết nha các bạn. Lái máy xúc tới nơi á thì bị chết máy, và đỉnh điểm có một cái lần cái máy xúc á nó bị rớt hẳn xuống dưới dòng suối luôn, làm cho cái chú tài xế bị thương và mọi người xung quanh nhìn thấy như vậy thì sợ lắm. Bố của chị có kể là sau đó có một cái bác lớn tuổi trong làng mời một cái ông thầy người dân tộc thiểu số tới cúng suốt cả một đêm trời luôn, nhưng mà vẫn không được. Kết quả là họ mới quyết định là vẫn tiếp tục xây cái cầu, nhưng mà cái diện tích thi công á là cái cầu nó sẽ nhỏ hơn khoảng nửa mét so với lại cái bản thiết kế để họ tránh cái bụi tre đi á, và đặt một cái miếu nhỏ ngay chỗ cái bụi tre, và thỉnh thoảng thì cũng có người tới để mà hương khói. Đến cái năm mà chị Hà này học lớp 4 thì chị làm lớp trưởng và được mọi người yêu quý lắm. Và lý do là chị chịu chơi là một nè. Thứ hai á là cũng hay chỉ cho các bạn là làm bài tập như thế nào á. Và có một lần có một cái người bạn của chị là người dân tộc Nhắn, hay còn gọi là người dân tộc Giấy đó, rủ chị về làng của bạn chơi. Và chị cũng vui vẻ hòa đồng lắm các bạn, nhập hội xong mà chơi vui vẻ đủ thứ lắm trơn á, quên trời quên đất luôn. Và xong cuối cùng thì mọi người quyết định là sẽ chơi trốn tìm. Và trước khi chơi thì bạn của chị ha, có dặn chị á, là bây giờ trốn ở đâu thì trốn, nhưng mà nếu thấy nhà ai trước cửa có con dao buộc dây đỏ thì đừng có vào. Bước vào trong nhà thấy có bàn thờ che cái vải đỏ thì phải lập tức đi ra ngay. Mà trong nhà nếu như có cái phòng nhỏ không có để cái gì bên trong á, cũng phải chạy ra luôn. Khi này thì chị Hà cũng có hỏi, nhưng mà người bạn của mình không có chịu trả lời nên chị cũng không tin đâu. Và trong cái lúc mà chơi trốn tìm, chị thấy là đám trẻ con này nó cứ né đúng cái căn nhà đó. Cặp cái nhà đó là không có ai vô hết, cho nên chị chắc mẩm luôn. Nếu mà chị trốn ở trong đây nè là đừng có hòng mà tìm ra chị. Nghĩ là làm ha các bạn. Chị mới hí hửng chị chạy thẳng vào trong cái nhà đó, và cái cảm giác đầu tiên của chị á là nó ớn lạnh lắm cơ, mặc dù trời khi đó là tháng 4 rồi. Tiếp theo sau á là chị nhìn thấy có một cái bàn thờ được phủ bằng hai cái miếng rèm vải đỏ rất là dày luôn. Chưa hết nha, nhìn xung quanh thì chị còn phát hiện thêm một cái căn phòng trống nữa. Cái căn phòng đó cũng nhỏ lắm các bạn, chỉ vừa đủ tầm cho 4 người lớn đứng thoải mái, và ở trong góc phòng thì có đặt thêm một cái chum. Cho nên là chị mới chạy vào trong cái căn phòng đó, đứng nấp ở phía sau cánh cửa mà nhìn ra ngoài. Và khi mà đang đứng ở bên trong nhìn ra thì tự nhiên chị cảm thấy là phía sau lưng của chị có gì đó lạ lạ. Giống như là có một cái bàn tay á các bạn, mà nó lạnh buốt luôn, nó sờ từ ngay chỗ cái bắp chân của chị dần dần á là lên tới cái lưng. Và trước khi cái bàn tay nó đang lên tới chỗ cái bả vai và cái cổ á, thì lập tức trong đầu của chị có một cái suy nghĩ là phải chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này. Và chưa kịp hành động gì hết nha, thì nó có thêm một cái lực đẩy từ phía sau đẩy mạnh vào lưng của chị, làm cho chị cắm đầu luôn. Và cuối cùng á là ba chân bốn cẳng chị chạy khỏi căn nhà đó, mà mặt mày á xanh lét hết trơn. Khi mà rời khỏi căn nhà đó rồi thì chị mới cảm giác là người của mình nó ấm lên, và cảm nhận được đây mới đúng là cái mùa hè nè, tại vì xung quanh nó rất là nóng. Và những cái người bạn của chị mới chạy lại hỏi là ủa sao mày dám vô căn nhà đó vậy, mày không sợ bị bắt hả? Nhưng mà chị không trả lời gì hết nha. Một mạch đó là chị đi thẳng về nhà của mình luôn. Và tối hôm đó thì chị có kể cho bố của chị nghe, thì bố của chị kêu á là những cái căn nhà như vậy thường là những cái nhà nuôi ma gà để yểm bùa, hoặc là truyền thừa qua các đời. Và nếu như không truyền thừa lại cái bùa phép nuôi ma gà đó thì gia đình nó sẽ bị lụi bại, hoặc là có những cái vấn đề xảy ra. Trẻ con nếu như mà bị những cái nhà nuôi ma gà đó ếm á, thường bằng hai cách ha. Một là khen đứa trẻ đó, hai là cho ăn uống, thì chắc chắn là sẽ bị ốm đau, hoặc mạnh hơn á là chết yểu luôn các bạn. Nghe như vậy xong thì chị Hà chị sợ lắm, mà chị dặn trong lòng á là sau này nếu như có đi vào trong làng chơi của những cái người dân tộc thiểu số chơi như vậy đó, thì cũng phải hỏi trước coi là cái nhà nào có cái gì, thì để chị cũng biết đường mà chị né ra. Và đó là kết thúc câu chuyện về ma gà ha. Đến khoảng 1.5 năm sau, trong cái lúc mà đang hè từ lớp 5 lên lớp 6 á các bạn, thì có một cái anh kia, ảnh học cùng lớp với chị Hà này, ảnh cưới vợ. Do ảnh là người dân tộc Mông á, và ảnh đi học muộn nữa, cho nên lúc mà học cùng mọi người là đã 18 tuổi rồi. Sẵn một cái dịp hỉ như vậy, cho nên anh đó mới mời cô chủ nhiệm nào cũng như là cả lớp luôn đi về làng của ảnh để mà chơi. Và lúc mà chị Hà này chị viết ở trong email á, Nguyễn đọc xong mà trời cảm thấy nó rất là xa xôi luôn các bạn. Đi xe đạp gần 18 cây số, sau đó là gửi xe ở nhà dân rồi tiếp tục băng đi bộ nha, băng qua khoảng 5-6 quả đồi nữa thì mới tới được làng của cái anh kia. Cái đám cưới thì diễn ra rình rang khoảng 4-5 ngày lận các bạn, nhưng mà dịp hè mà cho nên là kiểu chơi tới bến luôn. Đi ăn thắng cố nè, là thịt ngựa đó, ăn thịt lợn và đi câu cá ngoài suối, xong rồi đi đào củ đậu, đi vào rừng tìm củ mài, và vô vàn những cái trò chơi hay ho nữa mà mọi người kiểu thích lắm. Cái ngày đầu tiên ở thì không sao hết, cái ngày thứ hai cũng bình thường, cái ngày thứ ba thì cũng không có gì khác lạ cho đến cái ngày thứ tư ha. Tầm chạng vạng chiều hôm đó, mọi người mới kháo nhau ầm ầm lên bằng tiếng Mông. Chưa hết, họ còn lấy những cái cản ra các bạn, họ gõ đùng đùng đùng đùng luôn, giống như là đang báo hiệu một cái gì vậy. Cái anh mà làm đám cưới đó, anh mới kêu chị Hà này cũng như là những cái người bạn cùng lớp cùng với cô chủ nhiệm là kéo nhau về ngay chỗ cái nhà văn hóa, và phải hơn nửa làng tập trung ở cái chỗ đó. Khi này nè, đang cố lách vô bên trong để coi chuyện gì đang xảy ra thì mọi người đột ngột là né ra hết, dạt đường cho một cái bà già bả đi. Cái bà cụ đó là tầm khoảng 60 tuổi rồi các bạn. Chị Hà tả lại là mặc đồ dân tộc ha, miệng ngậm một cái tẩu đen xì luôn, và trên tay của bà là có cầm theo một cái túi thổ cẩm. Và bà cứ đi từ từ cửa nhà văn hóa đi vào tới giữa căn phòng. Lúc đó chị Hà cũng tranh thủ là chỉ đi phía sau lưng ha, để chị coi, chị hóng các bạn, chị tò mò. Thì chị nhìn thấy là ngay chỗ giữa cái nhà văn hóa đó thì có hai người, chính xác hơn là hai đứa bé. Một cái thằng bé thì nó đang nằm im, kiểu người nó không có cử động gì nữa rồi các bạn. Và thứ hai là một cái cô bé gái. Nhưng mà cái cô này nè, người là chỉ lả đi thôi, giống như là đang mệt, đang bị xuống sức, chứ không có bất động như là cậu bé kia. Đoán được có chuyện hổng lành xảy ra rồi, nhưng mà xung quanh người ta đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Mông, cho nên là chị Hà là chị nghe chị đâu hiểu gì đâu. Chị cứ đứng đó chị chăm chăm chỉ nhìn như vậy thôi. Khi này thì chị Hà nhìn thấy là cái bà già đó, bà vạch quần của hai đứa trẻ con lên coi, và sau đó bà quay qua để mà căn dặn mọi người. Thì không biết là dặn cái gì nhưng mà mặt ai cũng căng thẳng hết trơn các bạn. Họ mới chạy ra khỏi chỗ cái nhà văn hóa đó, và một hồi sau thì đem về một cái rổ trứng vừa mới luộc xong còn bốc khói nghi ngút luôn, và thứ hai là một cái con gà trống còn sống nhăn. Bà già khi này mới tiến tới ha, lục tìm trong cái túi thổ cẩm mà bà đeo đó ra một cái con dao sắc. Cái con dao đó kiểu nó sắc lẹm luôn các bạn, và cái chui nó làm bằng gỗ. Chui dài lắm luôn, cái lưỡi thì ngắn, và trên cái chui đó còn được khắc những cái ký tự cũng như là cái hoa văn vằn vện gì đó. Bà mới túm lấy con gà các bạn, vặt cổ cho nó chết đi và cắt một cái đường. Miệng á, lầm bầm đủ thứ những cái tiếng nó khó hiểu lắm, và rồi nhiễu máu với con gà xuống cái đống trứng đang bốc khói kia. Và khi mà máu con gà chảy xong rồi các bạn, bà mới dùng cái khăn á, lau sạch hết cái đống trứng đó, và cuối cùng là bà mang lăn lên trên cái bụng của cái đứa con trai. Bà già dùng 7 quả trứng ha các bạn, cứ lăn qua lăn lại một hồi sau thì bụng của thằng nhỏ đó, nó đang vàng bủng beo dừng dừng hiện lên hai cái lỗ đen xì luôn. Và tiếp theo sau á, là xung quanh hai cái lỗ đen nó kéo theo những cái vệt bầm, nhìn nó thấy ghê lắm kìa. Bà già khi này tiếp tục nói với những cái người xung quanh mấy câu gì đó thì họ mới lột bỏ hết 7 cái quả trứng vừa rồi ra đó các bạn. Thì ở bên trong cái thịt trứng á, nó hiện lên đúng hai cái lỗ đen xì y chang như vậy luôn, nhưng chỉ khác một cái là cái màu lần này là nó màu đỏ tươi như là máu. Tiếp theo, bà già quay qua đứa con gái ha, dùng 9 quả trứng lăn lên trên vai của đứa con gái nè, và lúc mà bóc ra đó, kể cả trên vai và ở trong cái thịt trứng nó đều hiện ra y chang như là thằng nhỏ. Khi này mọi người xung quanh bắt đầu là xôn xao ầm ĩ rồi. Chị Hà còn nhìn thấy là có người đàn ông á, ổng chạy đi ổng lấy con dao quắm, là cái con dao phát mà dân đi rẫy đi rừng hay dùng á. Sau đó là ổng chạy đi ra ngoài mà cái thái độ ổng hậm hực giống như là ổng chuẩn bị ổng chém ai á, nhưng mà bà già bả ngăn lại. Một hồi sau theo hiệu lệnh của bà già đó thì có một cái cô cũng mang một cái nắm lá mơ tới ha. Bả vò nát sau đó là đưa một ít vào mồm cho hai đứa trẻ nó ngậm, còn lại thì lăn qua chỗ mấy cái vết hở trên người đó. Đầu tiên là cái đứa bé trai tỉnh lại, và tiếp theo sau là cái đứa bé gái nó không còn mệt, nó không còn lả người như lúc đầu nữa, và dần dần tỉnh táo hơn. Một hồi sau khi mà tình hình nó dịu xuống rồi thì dân làng họ giải tán. Và khi về đến nhà của cái anh làm đám cưới á, thì anh mới kể lại cho mọi người nghe là hai cái đứa trẻ con ban nãy hôm nay là đi vào trong rừng để mà lấy cái nơm cá ngoài suối, nhưng mà đi mãi không thấy về. Người lớn ở trong làng thì lo lắng lắm các bạn, cho nên là mới chạy đi tìm. Và khi mà gần tới nơi thì nghe thấy cái tiếng kêu rên rất là thảm thiết của cái đứa bé gái. Chạy tới ngay chỗ cái suối, thấy hai chị em nằm sóng xoài ngay đó hết rồi, thì mới lập tức là đưa trở về làng và gọi cái bà thầy lang, có nghĩa là cái bà người đàn bà hồi nãy đó các bạn. Con bé nó kêu với các bạn là nó với lại cái thằng em trai của nó bị một cái bà nào đó người ngợm bẩn thỉu lao vào cắn. Thằng bé trai thì bị cắn trước ha, còn bé chị lúc này là đang đứng ở dưới suối để mà dở cái nơm cá lên, quay lại thấy em của mình bị như vậy, nhào vô tính cứu nhưng mà cũng bị cắn luôn. Bị cắn đau như vậy thì con bé nó mới la lên các bạn, và rất là may mắn ha, người làng lúc này đang trên đường đi tìm mà, nghe tiếng kêu cứu cho nên là vội vàng chạy tới, và cái người đàn bà kia cũng biến mất luôn. Cái vết trên người của hai đứa trẻ con này là vết răng nanh ha các bạn. Và bà Lan bà kêu á, cái người cắn chính là ma cà rồng. Cái ngày mà chị Hà mới lên ở với lại bố mẹ đó, thì chị có nghe bố của chị kể rằng vùng này trước mọi người có nuôi ma gà nè, nuôi con thuốc độc hại người và có cả ma cà rồng nữa. Nhưng mà do dần dần người dân lên đây ở đông lên, không có thưa thớt như trước, cho nên chúng nó chuyển vào cái vùng sâu, hẻo lánh hơn để ở. Và lúc đầu khi mà nghe kể thì chị chưa biết đâu, nhưng mà đến lúc mà chị chứng kiến á, thì mới hoàn toàn tin lời của bố mình. Và đến đây là kết thúc câu chuyện về ma cà rồng ở vùng núi Tây Bắc, cũng là kết thúc nội dung của video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và cái lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn xin được phép cảm ơn chị Hà ha. Mặc dù em đã đổi tên của chị rồi, nhưng mà cũng rất là cảm ơn chị đã gửi về cho em một cái câu chuyện rất là hay như thế này. Và chị Hà còn hẹn ở trong email là cái này nó chỉ là một phần ngắn trong những cái chuyện mà chị được chứng kiến cũng như là trải qua Tây Bắc thôi. Và chị hẹn là trong video sau chị sẽ gửi tiếp cho Nguyễn Nguyễn để mà kể cho mọi người nghe nữa. Như Nguyễn nói đầu video thì đây là lần đầu tiên Nguyễn kể về cái vùng núi Tây Bắc, kể về ma một xíu ma gà cũng như là ma cà rồng ha. Ngày xưa thì Nguyễn có đọc một cái truyền thuyết về ma cà rồng ở vùng Tây Bắc rồi, và theo trí nhớ của mình á thì nó không phải là vong hồn, phải ma quỷ đâu các bạn, mà là một sinh vật sống và có khả năng là len lỏi trà trộn vào cái cuộc sống của những cái người dương bình thường như mình nè. Nhưng mà ngày xưa thì cũng chỉ nghe đọc như vậy thôi, không biết là đã từng có ai gặp chưa và cụ thể chính xác nó như thế nào. Nhưng mà hôm nay ha, chị Hà là một người trong cuộc đã từng chứng kiến và chị viết email lại cho Nguyễn để Nguyễn có cơ hội kể lại cho tất cả mọi người cùng nghe. Và thứ hai là cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều luôn vì đã ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn và đã cùng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến tận cái giờ này ha. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share cũng như là nhấn vào nút đăng ký kênh. Đừng quên bình luận ý kiến của mọi người bên dưới như thế nào. Và nếu những bạn nào đã từng có gặp ma cà rồng rồi ở vùng Tây Bắc rồi, hoặc là các bạn có biết thêm thông tin gì nữa thì đừng có ngần ngại comment bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận ha. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Đường link email của Nguyễn nè, đường link Facebook, đường link page của Nguyễn, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.